Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 963, đừng làm hỏng bách hoa thành. Góc truyện audio.com. Chiếc bóng của Hoa Hoa phóng ra những phi dao về phía đám chim biến dị che y bầu trời, gia nhập khi thế chiến đấu hừng hực. Trương Bác Huân mang theo những dị năng giả hệ kim không ngừng sửa chữa tiêu bổ lại tấm lưới, sau khi chiến luyện phóng một quả đạn pháo ra, những phi dao nhỏ chung quanh thân. Hắn bắt đầu xông thẳng lên trời, ngưng tụ lại thành một tấm màn phóng thẳng vào những con chim. Khổng lồ đang bay lượn che y không? Lạc Phi Phàm mang theo nhóm dị năng giả hệ hỏa giết đỏ cả mắt, họ phóng những hỏa cầu lên không? Chúng đụng vào đám chim biến dị liền nổ tung, sau đó thi thể chúng mang theo tàn lửa rơi xuống, rơi vào trong rừng rậm biến dị, rơi cả che y nóc nhà của Bách Hoa Thành, và rơi xuống cả đồng ruộng. Lạc Phi Phàm, ngươi khống chế lửa một chút đi, đừng làm hỏng Bách Hoa Thành. Thực vật của An Nhiên cũng bị liên lụy, nàng đứng trong sân nhà mình nhảy dựng lên. Giống to với Lạc Phi Phàm, nhưng Lạc Phi Phàm giết đỏ mắt rồi, nơi nào quản những thứ đó, hắn lại tạo ra một hỏa cầu phóng lên không trung giống pháo hoa a, còn may Triệu Như không trốn vào trong tầng hầm, nàng mang theo một tiểu đội dị năng giả hệ thủy. Cùng với đội bảo vệ dị năng giả lực lượng bắt đầu dập lửa khắp nơi, ngẫu nhiên có vứt ra một thủy cầu bao lấy đầu con chim khổng lồ cản bước nó. Nhưng bởi vì tình hình chiến đấu quá phức tạp, phòng ở trong Bách Hoa Thành không thể tránh khỏi việc bị phá hủy, bị đám chim biến dị phá hủy, bị dị năng lan đến, tạo thành thương tổn rất nhanh. Những phòng ở phía nam không sai biệt lắm đều bị hủy hoại. Những con bồ nông biến dị không ngừng chui vào Bách Hoa Thành, những con chim khổng lồ che y bầu. Trời cũng kéo theo tấm màn khổng lồ kia tới. Đàn chim hoàn toàn che đậy lấy Bách Hoa Thành, sau đó chúng bắt đầu bay về phía Tiểu Chu Thành cùng căn cứ thời đại. Hai căn cứ đã sớm quan sát những dị tượng che y không trung và làm tốt những chuẩn bị cho chiến đấu, nhưng vì diện tích của hai căn cứ bọn họ quá lớn, không có cách nào tạo một tấm lưới kim loại bao quanh toàn căn cứ giống như Bách Hoa Thành, bởi vì dù có chuẩn bị tốt tấm lưới kia thì không thể bao phủ đều hai căn cứ được, vẫn sẽ bị đám chim biến dị này phá hỏng. Bách Hoa Thành có thể thủ tới bây giờ là vì địa hình hẹp dài, hai bên cây cối lại che trời, một khi tấm lưới bị phá hỏng thì dị năng giả hệ kim cũng có thể sửa chữa tu bổ lại một cách nhanh chóng. Cho nên hai căn cứ bọn họ bỏ qua việc tạo tấm lưới kim loại ở trong không trung, bọn họ kéo còi cảnh báo, an bài cho nhóm lão nhược bệnh tàn dựng chạy vào trốn trong tầm hầm ngầm. Che y thực tế, hai căn cứ bọn họ đã sớm noi theo Bách Hoa Thành, đào rất nhiều tầng hầm ngầm khi chim biến dị tới, che y mặt đất chỉ còn lại những người có sức chiến đấu, từng người kiếm tìm sự che chắn rồi bắn lén tiêu diệt dần đám chim biến dị. Bởi vì số lượng của đàn chim biến dị quá nhiều, thịt người che y mặt đất lại quá ít, chúng bay từ nam đến bắc không tìm được đồ ăn nên chỉ có thể tiếp tục bay về phía bắc. Người của Tiểu Chu Thành cùng căn cứ thời đại còn chưa triển khai được khí thế chiến đấu hừng hực thì mấy cái thế lực lớn ở phía bắc này bắt đầu đã chịu tao ương. Lúc này, nào còn người nhớ rõ việc tìm Bách Hoa Thành gây phiền toái a, ốc còn không mang nổi mình. Ốc lúc trước bọn họ chỉ biết xây tường vây của mình, càng đắp càng cao đầy giống như Bách Hoa Thành phát triển hầm ngầm. Góc truyện audio.com. Hiện tại muốn đào hầm cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể trốn vào trong phòng, cùng thế lực chim chóc bên ngoài triển khai đấu tranh. Phương Bắc lại gặp phải một đợt thương vong vô số, ngược lại Bách Hoa Thành là nơi đầu tiên gặp phải đàn chim biến dị này, lại là nơi mà nhân số tử thương bằng không. Khách trương.